Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nghe mà đầu óc mơ hồ ưng mà. Sau khi nghỉ ngơi một chút, tại bữa tiệc gặp vị Hà tiểu thư sắp xuất giá đến muộn, nàng cuối cùng cũng hiểu tại sao chỉ vì vị tiểu thư này khi đi đường hơi vịn vào eo. Tuy nàng ta cố gắng giữ dáng vẻ tao nhã, đoan trang, mặc bộ váy rộng thùng thình, nhưng mà khi nàng ta dùng tay vịn eo, nàng vẫn không khỏi nhìn thấy một đường cong hơi nhô lên từ bên hông. Vỡ lẽ rồi, thì ra Hà Viên Ngoại vội vàng như vậy là bởi vì con gái chưa cưới đã có thai. Mà mặc váy rộng như vậy còn che không được, chắc là tháng cũng không nhỏ, thật sự không thể trì hoãn thêm được nữa. Nàng và Yến Vô Song nhìn nhau, im lặng bưng chén rượu lên nhấp một ngụm. Lục Vô Cửu vẫn bình tĩnh, cầm chén rượu không động đậy, chắc là đã đoán được ra vài phần. Hà Viên Ngoại bỗng nhiên lộ vẻ xấu hổ, quát con gái một tiếng. Đồ vô liêm sỉ, còn không mau đến bái kiến các vị tiên trường. Vị Hà tiểu thư này hình như tính tình cũng không nhỏ, ở trước mặt họ liền cãi lại. Đúng, đúng vậy, con vô liêm sỉ, con biết cha ghét bỏ con, nếu đã như vậy, con bày tiệc cưới làm gì, con thấy chi bằng con C-H-E-T quách đi cho rồi. Nói xong, nàng ta liền lấy tay che mặt khóc lóc thảm thiết, làm bộ muốn lao ra cửa nhảy xuống hồ. Hà Viên Ngoại vội vàng chạy tới kéo nàng ta lại. Ta chỉ nói con vài câu, con lại làm ra chuyện bại hoại phong tục như vậy, nói cũng không cho nói nữa sao? Các vị tiên trưởng còn ở đây, con thật sự là không còn chút lễ nghĩa nào nữa. Hà tiểu thư hất tay cha ra, vẫn còn đang giận dỗi, đột nhiên, nàng ta ôm bụng kêu lên một tiếng. Hà Viên Ngoại sợ hãi, mặt mày tái mét cầu cứu. Các vị tiên trưởng, con gái bất hiếu của ta e là động thai khí rồi. Các vị tiên trưởng có thể ra tay giúp đỡ được không? Nàng chưa từng gặp chuyện như vậy, lờ mờ nhớ hình như Lục Vô Cửu hơi biết y thuật, bèn đưa tay chỉ. Hắn biết, mọi ánh mắt cầu cứu lập tức đổ dồn về phía Lục Vô Cửu vẫn đang thản nhiên như không. Trong trường hợp này, Lục Vô Cửu đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn nữa, chỉ đành chậm rãi đứng dậy. Chỉ là, khi hắn đi ngang qua nàng, nàng rõ ràng cảm nhận được một ánh mắt sắc lẹm, vội vàng giả vờ khát nước cúi đầu nhấp một ngụm rượu. Lục Vô Cửu rất kỹ tính, muốn hắn tiếp xúc với người lạ gần như là không thể, cho dù là trường hợp nguy cấp đến tính mạng. Chỉ thấy hắn hơi nhíu mày, sau đó giữa các ngón tay bỗng nhiên xuất hiện một sợi tơ mỏng, nhẹ nhàng đặt lên cổ tay Hà tiểu thư. Ta, để không chạm vào Hà tiểu thư, hắn vậy mà dùng huyền ti trần mạch, cần thiết đến vậy sao? Vị Hà tiểu thư kia dường như cũng hơi lúng túng, nhưng mà, cứu mạng quan trọng hơn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Kia Chơi Yên, Com Ke Thu Không Roi Choi Chung Chung Tinh Co, chương 24, HTML. Sau khi trần mạch xong, đầu ngón tay Lục Vô Cửu ngưng tụ lại, từ giữa lông mày vị Hà tiểu thư truyền vào một đạo linh lực, lập tức, Hà tiểu thư không còn triệu chứng gì nữa. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở. Quan lúc nào cũng đẹp đối với Lục Vô Cửu, nàng ta càng nhìn chằm chằm, khẽ cúi người. Đa tạ ân cứu mạng của tiên trường, không biết có thể biết được danh tính của tiên trường không? Nhưng mà, trong ánh mắt chằm chằm này ngoài sự biết ơn, khâm phục, dường như còn xen lẫn một chút ái mộ. Nàng cười thầm, có trò hay để xem rồi. Yến Vô Song vẻ mặt kinh ngạc. Không, không thể nào chứ, nàng hừ một tiếng, chắc chắn là vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào ánh mắt tinh tường nhiều năm quan sát đám nữ nhi đưa thư tình cho Lục Vô Cửu của nàng, tuyệt đối không thể sai được, ánh mắt của vị Hà tiểu thư này giống hệt đám người đó. Yến Vô Song là cô nàng từ trước đến nay chỉ biết đánh đánh g, y, ế, xê giết, nào đã từng thấy chuyện như vậy, há hốc mồm kinh ngạc. Vậy phải làm sao, cái bụng của nàng ta, hình như không thích hợp lắm thì phải, nàng thì thầm. Sao lại không thích hợp, mua một tặng một, lời biết bao. Lúc này, nàng bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh phả vào mặt, vừa ngẩng đầu lên, thì ra là Lục Vô Cửu đang nhìn nàng. Nàng nhìn lại, cố ý nhếch mép cười, ánh mắt Lục Vô Cửu lạnh lùng, nhưng không nói gì trước mặt mọi người. Nhưng mà, Hà Viên Ngoại lại đột nhiên lộ vẻ kinh hãi, Hà tiểu thư cũng căng thẳng nhìn nàng. Nụ cười trên môi nàng lập tức đông cứng lại, hơi ngại ngùng. Phải rồi, nàng lén cười người khác quả thật không tốt lắm, nhưng nàng cũng đâu có nói gì, cần phải nhìn nàng với vẻ kinh hãi như vậy sao? Nàng mỉm cười, cố gắng cười dịu dàng, định giải thích. Thế nhưng nàng vừa bước lên một bước, Hà Viên Ngoại liền dẫn con gái lùi lại một bước, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Cuối cùng nàng cũng nhận ra điều bất thường, bọn họ hình như không phải đang tức giận, mà là đang sợ hãi. Kỳ lạ, sợ hãi cái gì chứ? Nàng vội vàng quay lại kiểm tra, may quá, phía sau không có gì cả. Yến Vô Song và Chu Kiến Nam cũng rất khó hiểu, nàng không nhịn được hỏi, Viên Ngoại làm sao vậy? Hà Viên Ngoại như thấy ma, liền tiên tử, vừa rồi cô nương có phải đang cười không? Nàng bỗng nhiên thấy hơi xấu hổ, vậy mà bị phát hiện rồi, ta cười gượng gạo. Xin lỗi, ta không có ác ý, ta chỉ là nhất thời nghĩ sai mà thôi, ta tuyệt đối không có ý gì khác. Cách chương.